1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, Hà Long đầu tư lý luận. Hà Lộc tiềm ẩn trong nước đầu xuất hiện, lau mặt một cái, ngồi tại Lý Lãm bên cạnh, cười hỏi, đi xoa cái lưng, Lý Lãm gật gật đầu, theo trong ao ra. Hướng Trà Lưng khu đi qua, Trà Lưng công nhân nhìn thấy hai người tới, vội vàng đem kỳ cọ tắm rửa bản án dùng thanh thủy xoa tẩy một lần. Sau đó hai người liền cõng thân thể nằm ở phía trên. Cho Hà Long Trà Lưng nam nhân khoảng 40 tuổi, mắt nhỏ, mũi tẹt, vì thấy rõ Hà Long, còn chuyên từ phía trước lượn quanh một vòng, mới đến sau lưng cho hắn Trà Lưng. Xoa đến một nửa, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ngươi ra sao Đại Long? Hà Long con mắt khép hờ, không có mở mắt, cười hỏi, ngươi biết ta? Cũng không có quá kinh ngạc, mặc dù mẹ già qua đời về sau, hắn về nhà số lần càng thêm ít, thế nhưng là huyện thành rất nhỏ, hắn lại kiếm ra thành tựu, bây giờ áo gấm về quê. Tại trong huyện không biết hắn người lác đác không có mấy. Trà Lưng nam nhân nói, nhà ta cũng là đông địa doanh, cũng là đông địa doanh. Hà Long rốt cục quay đầu liếc hắn một cái, híp mắt lại nói, không có ý tứ, ta đối với ngươi thật đúng là không có gì ấn tượng. Nam nhân nói, ta mau môi lớn a, trước kia khai hoang thời điểm, ngươi liền sát bên nhà ta địa. Hai nhà dựng lều liền chênh lệch một dặm địa. Ngươi đem máy kéo mở đến bong bóng tử bên trong. Vẫn là ta tìm người cho ngươi kéo lên đây này. Nhớ không được. Nói xong chờ mong nhìn xem hắn. Hà Long vỗ bản án. Lật lên thân. Ngồi có trong hồ sơ tử lên. Nhìn hắn chằm chằm một hồi. Sau đó hỏi. Ca của ngươi có phải là mau ngớ ra? Mau mùi lớn cao hứng nói. Nha, ca, ngươi có thể rốt cục nhớ lại. Hà Long đem đặt ở bên cạnh trên bàn hộp thuốc lá lấy tới. Ném cho hắn một điếu thuốc. Đốt lên đến sau cười hỏi. Thật có lỗi, cái này cũng nhiều ít năm không gặp. Ta lớn hơn ngươi 10 tuổi có đi. Ngươi vậy sẽ vẫn là oát con. Ta liền nhớ kỹ cùng ca của ngươi là tiểu học đồng học. Trước mấy ngày còn chứng kiến hắn. Khai hoang cũng là hắn, ngươi là tại kia giúp đỡ đúng không hả? Mao mùi lớn nói, vậy dễ ta cùng ta ca còn không có phân ra, còn cùng một chỗ trồng trọt đâu. Hiện tại ta ở bên ngoài bận rộn, anh ta ở nhà trồng trọt. Ngươi nằm xuống, ta tới cấp cho ngươi xoa. Được, tùy tiện cào hai lần là được. Hà Long một lần nữa nằm xuống, cười nói, không cần như vậy, cẩn thận. Mao mùi lớn nói, không có việc gì, ca, ngươi yên tâm đi, khẳng định cho ngươi xoa sạch sẽ. Hà Long hỏi, ngươi bây giờ liền làm cái này, nhìn xem người ở đây thật nhiều, làm sao, sinh ý cũng không tệ lắm phải không? Thích hợp đi, Mao mùi lớn cười nói, vẫn luôn là tại Phủ Giang trong xưởng làm công, tiền thuê nhà thủy điện, ăn cơm tiền vừa bấm. Rơi không được mấy đồng tiền, vận khí không tốt, nói không chính xác còn được lưng ăn đỡ đói hoang. Về sau hài tử ở bên kia không có cách nào đi học. Năm nay trở về, cùng bên này bãi tắm chia 5 năm, mỗi ngày có cái trên dưới 100 khối doanh thu. Dù sao cũng so mù hỗn mạnh hơn nhiều. Lão bà ở nhà nhìn hài tử, ta ở chỗ này ở ký túc xá, không cần giao tiền thuê nhà. Ăn uống tiện nghi, hài tử học phí cũng không đắt, mặc dù kiếm không đồng tiền lớn, có thể thời gian trôi qua dễ chịu. Hà Long nói, ở cái gì ký túc xá, mua một bộ chính là, hiện tại giá phòng dễ dàng như vậy, 1000 có hay không? Mao mùi lớn chép chép miệng nói, ca, người cũng quá để mắt ta địa phương này, 800 cũng chưa tới. Hôm trước có người muốn bán phòng ở cũ, khắp nơi nghe ngóng có người hay không muốn, một bộ mới 6 vạn khối. Hà Long nói, đã chuẩn bị tại gia tộc ở lại. Vậy liền mua một bộ a. Vợ con tiếp vào bên người đến. Ở đây đi học cái gì? Dù sao cũng so tại đồn bên trong thuận tiện hơn nhiều. Mao Muội lớn hai mắt sáng lên nói. Ý của ngươi là đầu tư. Ta đi phủ giang đi sớm. Ban đầu phòng ở mới 3-4 ngàn một bình. Nhưng bây giờ đều là 2-3 vạn. Hối hận ruột đều nát. Nên ta phát không được tài. Hà Long cười nói. Ngươi hổ a. Ta địa phương quỷ quái này có cái gì tốt đầu tư? Toàn huyện nhân khẩu không đến 4 vạn người. Một nửa là trồng trọt nông dân. Còn lại 2 vạn không phải lên ban. Chính là làm ăn. Du khách cũng không phải ít. Thế nhưng liền đến nhìn cái mới mẻ. Ở lại 3 năm ngày liền đi. Quán trọ khách sạn còn nhiều. Ai nhiều tiền tao bao hướng cái này ném mua phòng ốc. Sao phòng loại chuyện này? Ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mình hố mình đâu. Mao Muội lớn nói. Vậy đi nhiều người địa phương. Ca, nói với ngươi lời thật lòng. Trong tay chúng ta vẫn là cất mấy chục vạn đâu. Trong mắt ngươi, cũng liền mấy bữa tiền cơm. Nhưng lại chúng ta toàn bộ giá trị bản thân. Ngươi chỉ điểm một chút. Chúng ta hướng chỗ nào mua nhà tương đối tốt. Không phải mình ở. Chính là đầu tư. Tiền đẻ ra tiền tốt nhất rồi. Loại chuyện này còn phải hỏi. Trường Tam Giác, Châu Tam Giác địa khu. Tượng Thà Sóng, Côn Sơn, Gia Hưng, Phật Núi, Đông Hoàn, Hạ Môn loại địa phương này, nhắm mắt lại mua a, thả cái 3-5 năm, bao người kiếm lớn, hắn đối bất động sản hiểu rõ toàn bộ đều đến từ tỷ phu hắn. Chỉ là, hắn không có dựa theo tỷ phu hắn chỉ điểm đi khắp nơi mua nhà lầu. Hắn chỉ có 2 bộ tự nhà ở cùng 3 bộ phá dỡ phòng. Hắn cùng lão bà hắn một cái tâm tư, tiền thả mình túi an tâm nhất, lớn bao nhiêu bát, ăn bao nhiêu cơm, xưa nay không làm mạo hiểm sự tình, tại hai lỗ hổng xem ra, không có so mở tiệm cơm còn ổn định làm ăn. Những năm này, không quản kinh thành giá phòng làm sao tăng, hai lỗ hổng đều không hối hận, bất động như núi. Mao Muội lớn hỏi, tỉnh thành mấy năm này phát triển rất không tệ. Bằng không ta tại cái kia mua một bộ. Hà Long nói, nhớ kỹ, trừ vùng duyên hải, trung tây bộ cùng chúng ta cái này góc, có một cái tính một cái, đều là bọt biển, giá phòng tăng lên cơ sở là sản nghiệp, phải có sản nghiệp treo trống, mới chảy vào nhân khẩu có thể được đến có nghề nghiệp tài nguyên, có thể thu được tốt đẹp thu nhập, đối với người bình thường đến nói. Cái gì chữa bệnh tài nguyên, giáo dục tài nguyên, không có tốt đẹp thu nhập, trắng bệch kéo, cùng người nghèo phát sinh không được quan hệ. Mao Muội lớn bừng tỉnh đại ngộ nói, ca, khó trách người có thể làm như thế lớn. Kiểu nói này, ta liền tất cả đều minh bạch. Hà Long rất được lợi lời nói này, cười nói, đừng ngừng xuống a, dùng thêm chút sức xoa. Ta da dày không có việc gì. Nhìn thấy Lý Lãm đã theo bản án lên. Cũng liền hướng phía Mao Muội lớn khoát tay. Ra hiệu không cần lại xoa. Mình cũng đi theo. Lý Lãm không tiếp tục xuống nước hồ. Mà là tại vòi nước dưới đáy vọt lên một cái. Trực tiếp chui vào tắm hơi trong phòng. Tắm hơi ngoài phòng là pha lê. Mặt đất cùng mặt tường cửa hàng chính là gỗ thông bản. Bên trong sương mù bừng bừng, gỗ thông bản dựng 3 tầng ngồi bậc thang ngồi 7-8 người. Trẻ có già có, Lý Lãm vừa ngồi xuống, một cái thanh niên mở ra lò điện lên vòi nước, phốc thử một cái, tiếp theo là cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Thanh niên đóng lại vòi nước, theo sát lấy hướng phía trên mặt đất gắn đi tiểu. Lý Lãm đánh lấy lông mày nói, huy, huyện đệ. Người đặt cái này đâu? Chú ý một chút, ra ngoài chính là nhà vệ sinh. Hắn bị ác tâm ở. Làm, thanh niên chấn động rớt xuống. Mặt hướng Lý Lãm, lộ ra ngực diện mục dữ tợn đại lão hổ. Thích ăn đòn đúng không? Hà Long cùng sao mà yên tĩnh được ổn bọn người vừa vặn tiến đến. sao mà yên tĩnh được, ổn đối thanh niên cái mông chính là một cước. Thanh niên lập tức quẳng bò tới ngồi bậc thang lên, ngồi bậc thang bên trên xuống tới ba người. Trong đó một cái đại người cao đang muốn duỗi ra ngón tay lấy sao mà yên tĩnh được ổn mắng. Lại không nghĩ trên mặt nóng bỏng, đã chịu Hà Long một bàn tay. Hà Long hừ lạnh nói, cút đi, đừng tại đây chướng mắt. Đại người cao đang muốn nói chuyện, lại bị một cái mang theo vòng tay người tuổi trẻ nam hài tử giữ chặt. Mang theo vòng tay người trẻ tuổi đối mấy người thấp giọng nói vài câu. Sau đó mấy người nhìn một bên Phương Sĩ Cường một chút, nhanh chóng xuất mồ hôi trưng phòng. Dừng lại, Phương Sĩ Cường gọi hắn lại nhóm. Ca, ngươi còn có chuyện gì? Mang theo vòng tay người trẻ tuổi một mặt nịnh nọt hỏi. Phương Sĩ Cường chỉ vào trên mặt đất nói, cầm thùng nước, trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ lại xéo đi. Đừng mẹ nó buồn nôn như vậy người. Một người trẻ tuổi từ bên ngoài lấy đi vào một cái ống nước, đối mặt đất cọ rửa một lần, sau đó không nói tiếng nào rời đi. Phương Sĩ Cường cười nói, mấy cái này con bê cũng không biết với ai, ngược lại là con mắt không mù, giống như nhận biết ta. Nếu là đuôi mù, ta không phải hảo hảo thu thập bọn họ, sao mà yên tĩnh được ổn nói. Cùng bọn hắn có cái gì tốt so đo, cái gì cũng đều không hiểu tiểu lưu manh mà thôi. Không biết trời cao đất rộng, sớm tối chính phủ sẽ dạy dục bọn hắn làm người. Ngược lại là nên thương hại bọn hắn. Hà Long nói, chúng ta trước kia cũng hai bước, cũng không giống như bọn hắn dạng này. Hoàn toàn chưa một chút quy củ. Trong phòng càng ngày càng nóng, Lý Lãm nhịn không nổi. Trên thân ướt sũng một tầng, không biết là mồ hôi là nước, rốt cục xuất mồ hôi trưng phòng, đứng tại cổng, đối diện một người mặc áo sơ mi, đánh lấy cà vạt người trẻ tuổi đi vào tắm hơi phòng. Đối Phương Sĩ Cường cúi đầu khom lưng, người trẻ tuổi sau khi đi, Phương Sĩ Cường cũng đi theo ra, đối Lý Lãm nói, ngươi đi cọ rửa dưới. Chúng ta lên đi uống cái trà cái gì nghỉ ngơi một chút. Lý Lãm này lại tửu kinh đã tán sạch sẽ, cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại đây. Tại vòi nước dưới đáy, dùng dầu gội, sữa tắm, trên dưới lau một lần. Đi theo Phương Sĩ Cường bọn người lên lầu năm, trống trải đại sảnh, hiếm kéo kéo mấy người. Hoặc ngồi hoặc nằm, bọn hắn sau khi ngồi xuống, phục vụ viên đưa tới nước trà, mỗi người trước mặt thả một chén. Phương Sĩ Cường khói tan, Lý Lãm cự tuyệt, chỉ thấy bọn hắn đằng vân giá vũ. Một cái phục vụ viên đi tới, bám vào Phương Sĩ Cường lỗ tai, thấp giọng nói vài câu. Phương Sĩ Cường tiếp lấy lại đối Hà Long nói vài câu. Hà Long nhíu mày nói, hồ mấy cái đáng tin cậy điểm, đều là có ra có khẩu. Đừng tận cả chút không đáng tin cậy sự tình. Phương Sĩ Cường gật gật đầu. Ca a, ta làm việc ngươi có thể yên tâm đi. Quay đầu vỗ vỗ Lý Lãm bả vai. Đi, chúng ta một người tìm gian phòng. Sau đó liền đi ngủ. Ban đêm liền không trở về nhà ngủ. Lý Lãm thấy lão cữu đồng ý, tự nhiên cũng liền chưa phản đối. Đi theo Phương Sĩ Cường đằng sau đi. Phục vụ viên đi ở trước nhất, trước thuê một gian phòng. Phương Sĩ Cường đem Lý Lãm đẩy vào, cười nói, ngươi liền ngủ căn này, sáng mai lúc nào tỉnh liền khi nào thì đi, ngươi đừng quản thời gian, ta đã biết, các ngươi quản tốt mình là được, chính ta một người không có việc gì. Lý Lãm đi vào gian phòng, phát hiện là một gian phòng, diện tích rất lớn. Tất cả trang trí trải trên cơ bản nhanh gặp phải kinh thành tứ tinh cấp tiêu chuẩn. Hắn nghĩ không ra dạng này một cái huyện thành nhỏ lại có loại này tiêu phí cấp độ địa phương. Hắn đóng cửa lại, thoát phía ngoài bể tắm áo choàng, toàn thân chỉ để lại một kiện quần cộc tử. Mở tivi, đang chuẩn bị nằm trên giường. Cửa bị gõ, tưởng rằng lão cữu bọn hắn. Mở cửa. Một cái nữ hài tử đứng trước mặt của hắn, cao cao vóc dáng, mặc một bộ xanh lá cây sườn xám. lộ ra một mảng lớn tất đen, tóc đen nhánh bàn thành một cái hình tròn búi tóc, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ ở vào dưới ánh đèn, khắp nơi tản ra đẹp. Tiên sinh ngươi tốt, nữ hài tử mở miệng nói, ta phục vụ cho ngươi có thể chứ? Lý Lãm khoát tay nói, thật có lỗi, ta không cần tạ ơn. Đi theo một đám lão nam nhân ra, hắn đã sớm làm xong cái này tâm lý chuẩn bị, nhưng là cũng không đại biểu hắn nguyện ý tiếp nhận. Cô gái nói, tiên sinh, ngươi nếu là đối ta không hài lòng, có thể cho ngươi đổi khác kỹ sư. Thật rất xin lỗi, ta buồn ngủ, nghĩ trước đi ngủ. Lý Lãm cười khổ, dù cho thật sự có nhu cầu, hắn cũng không cần cùng thúc thúc đám bọn cậu ngoại chịu đựng cùng một chỗ. Hắn còn muốn mặt mũi đâu? Nữ hài tử xấu hổ không tự thắng, đưa tình ẩn tình nói, tiên sinh, tay ta pháp rất tốt, ngươi thử một chút, nói liền giả vờ như dáng vẻ muốn khóc. Lý Lãm mềm lòng nhất, không thể gặp bộ dạng này, tránh ra thân thể, chờ nữ hài tử sau khi đi vào, đóng cửa lại, gối đầu đệm ở cánh tay dưới đáy, nằm lì ở trên giường, mặc cho nữ hài tử tế nhuyễn tay tại trên lưng mình thi triển. Nữ hài tử trên tay không ngừng, ánh mắt lại một mực đặt ở đầu giường trên mặt bàn. Đầu giường trên mặt bàn đặt vào một cái đồng hồ đeo tay, một gói thuốc lá, một hộp bật lửa, một cái cặp da. Tiên sinh, nếu là cường độ lớn, ngươi lên tiếng, nàng chủ động kéo lên việc nhà. Lý Lãm lười biếng nói, cứ như vậy có thể. Tiên sinh, bờ vai của ngươi có chút cứng rắn đâu. Nữ hài tử tiếp tục ôn nhu nói, bình thường ngồi tương đối nhiều. Là một lâu dài không rời bàn cờ ưu tú lập trình viên. Hắn ngồi thời gian tự nhiên nhiều. Nữ hài tử thử thăm dò hỏi, tiên sinh, ngươi là nơi nào người? Nghe ngươi khẩu âm không phải bản địa. Hoàn Bắc, theo lễ phép, Lý Lãm vẫn là trả lời. Nữ hài tử mở ra một cái bình nhỏ, trên lòng bàn tay đổ điểm, hướng Lý Lãm trên thân xoa xoa. Sau đó hỏi tiếp, đến bên này là làm ăn vẫn là du lịch à? Lý Lãm nói, có thân thích ở chỗ này, tới ở một giai đoạn. Thật xa như vậy thân thích? Nữ hài tử hiếu kỳ hỏi, mẹ ta là người địa phương. Nữ hài tử hỏi, ngươi là làm cái gì sinh ý à? Lý Lãm nói, làm sao ngươi biết ta là làm ăn? Liền không thể là làm cái khác. Cô gái nói, liền cảm giác ngươi có đại lão bản khí chất. Ở đây người đến người đi, được chứng kiến rất nhiều người, đều không có ngươi cái này khí chất. Lý Lãm lại là hàm xúc, cũng không nhịn được như thế thụ dụng lời nói. Đây là tuổi của hắn quyết định, ở vào hormone tràn đầy kỳ nam nhân, tại nữ hài tử, đặc biệt là xinh đẹp nữ hài tử trước mặt, tự nhiên là càng có mặt càng tốt. Lý Lãm nói, không phải, trong nhà của ta là làm ăn, ta là vừa tốt nghiệp học sinh, liền cái làm việc đều không có. Nữ hài tử cười nói, vậy ngươi chính là đời thứ hai. Lý Lãm nói, trong nhà tình huống vẫn được, không đói chết. Cô gái nói, lời này của ngươi nói, hiện tại chỉ cần là cá nhân, đều không đói chết. Ngươi thật khiêm tốn, ngươi xinh đẹp như vậy, làm thế nào cái này rồi? Lý Lãm đơn thuần hiếu kỳ, không có khuyên người hoàn lương ý tứ. Chỉ cần xinh đẹp mới có thể làm cái này, không xinh đẹp lão bản còn không cần đâu. Nữ hài tử u oán nói, ngươi cảm thấy công việc này không tốt sao? Không có, bằng lao động kiếm tiền, không có gì không tốt. Lý Lãm rất ít nói loại này trái lương tâm. Trên mặt tường đồng hồ như cũ tại tí tách vang. Nữ hài tử hỏi, tiên sinh, ngươi còn muốn thêm chuông sao? Lý Lãm nhìn đồng hồ tay một chút, đã là 11 giờ, cười nói, tạ ơn, không cần. Theo cặp da bên trong móc ra một xấp tiền, hỏi, bao nhiêu tiền? Nữ hài tử phúc thử cười hỏi, ngươi là lần đầu tiên ra sao? Lý Lãm gật gật đầu, đúng vậy có vấn đề gì sao? Cô gái nói, đều là đi ra ngoài tính tiền. Lý Lãm nói, a, cái này cùng ăn cơm là giống nhau. Hắn đi qua bể bơi, thế nhưng là chưa từng có đi qua bãi tắm. Không hiểu quy củ của nơi này. Nữ hài tử một lần nữa ngồi ở trên giường, cười nói, nếu không ta cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Lý Lãm nói, ngươi không cần công tác sao? Cô gái nói, cùng người thú vị nói chuyện phiếm làm sao cũng so làm việc mạnh a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.